Đêm đã khuya, ở gần Thiên Chiếu Thần Cung có một ngọn núi nhỏ vô danh ở phía trước. Người nói là phần tàn đồ ở ngay trong hang núi này sao? Diệp Trần lần nữa lấy nguyên thần của Vũ Hạc từ trong khay ngọc phệ hồn ra, chỉ vào một cái hang động bị che khuất ở trước mắt, lạnh lùng hỏi. Nguyên thần của Vũ Hạc vội vàng nói, đúng, nơi này là phần mộ của Thiên Chiếu Đại Thần. Tiên pháp mà ta tu luyện cùng với pháp môn đoạt xá hay thần khí đều là thu hoạch được ở trong này hết. Thật ra thì Diệp Trần thông qua thần niệm cũng có thể cảm ứng được sâu trong huyệt động này có từng tầng cấm chế, rõ ràng không phải là một nơi bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn hỏi lại như vậy. Hơn nữa, Vũ Hạc đã luân lạc tới tình trạng này cũng không còn dám nói láo để lừa gạt mình. Vậy là một tay Diệp Trần nắm nguyên thần của Vũ Hạc trực tiếp cất bước đi vào. Hang động này rất sâu, hơn nữa vào lúc này còn là ban đêm nên tự nhiên rất tối. Tuy nhiên, lấy thể lực và lực lượng thần niệm của Diệp Trần bây giờ mà nói thì so với ban ngày cũng không có khác gì nhau. Đi được khoảng gần 100 mét, sau khi xông qua hơn 10 đạo cấm chế thì phía trước xuất hiện một cửa đá khổng lồ. Nhẹ nhõm đẩy cửa đá ra, bên trong đã rộng rãi và sáng sủa, là một tòa cung điện bao la hùng vĩ. Diệp Trần biết người xưa lúc mà kiến tạo phần mộ của mình thì sẽ hoàn toàn mô phỏng theo nơi ở của chính mình khi còn sống, kiến tạo ra một cái cung điện khổng lồ mà hoa lệ ở dưới lòng đất. Điều này cũng chẳng có gì xa lạ. Sưu, Diệp Trần cong ngón tay búng ra, ở trong những ngọn đèn của cung điện dưới mặt đất này thi nhau được thắp sáng, không gian chung quanh sáng bừng lên. Vừa tiếp tục đi sâu vào thì Diệp Trần cũng bắt đầu âm thầm quan sát cảnh tượng chung quanh và nhanh chóng bị thu hút bởi những bức tường và những bức tranh trên đỉnh cung điện. Mặc dù không hành văn giải thích, thế nhưng tranh vẽ sinh động như thật, hơn nữa dường như đang miêu tả một số cảnh đánh nhau ở thời kỳ thượng cổ, tràng diện rất to lớn. Vũ Hạc thấy thế vội vàng thừa dịp có cơ hội liền giải thích. Tiền bối, những bức tranh này nghe nói đều là cảnh tượng chiến đấu với người khác khi mà Thiên Chiếu Đại Thần còn sống, nhưng không biết là thật hay giả. Dù sao thì từ trên tranh vẽ tới xem thực lực của Thiên Chiếu Đại Thần, e là cho dù tiên nhân ở trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng chưa chắc có thể bằng được. Người nói trên đời này thực sự sẽ có người cường đại như thế sao? Nguyên thần của Vũ Hạc ngoan ngoãn biết vâng lời nói xong, nhịn không được nhìn về phía Diệp Trần, dường như muốn từ trong miệng của hắn thám thính có xem được gì không. Diệp Trần lại thản nhiên nói, đây có thể coi là cái gì chứ, chẳng qua là cảnh giới hóa thần mà thôi. So với tu chân giới kiếp trước thì cảnh tượng trước mặt này theo như suy nghĩ của Vũ Hạc là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, thì ở trong mắt Diệp Trần lại tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên để cho Diệp Trần cảm thấy hơi kinh ngạc chính là từ trên hình ảnh tới mà xem thì tu vi của Thiên Chiếu Đại Thần này cũng đã bước vào hóa thần cảnh giới. Đây cũng chính là nói ở trên trái đất này rất có khả năng đã từng xuất hiện tu tiên giả có cảnh giới hóa thần. Phải biết rằng cho dù là tu chân giới mênh mông vô hạn ở một số tinh vực cấp thấp thì cảnh giới hóa thần đã được tính là chúa tể của một phương. Xem ra trái đất quả nhiên là không có đơn giản như ta nghĩ. Ở trong lòng cảm thán một hồi, lúc này Diệp Trần cũng đang đi tới nơi cuối cùng của cung điện. Đây là một cái đại điện rộng lớn, ở giữa có một chỗ đài cao hình tròn, mà trên đài cao đặt vào một cái giá bằng đá. Trên cái giá bằng đá có mấy kiện binh khí mang phong cách cổ xưa cùng với một tấm da yêu thú được chiếu sáng. Phần bản đồ. Trong lòng Diệp Trần vui mừng tung người nhảy lên đài cao, sau đó trực tiếp lấy bản đồ này xuống. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, ầm một tiếng vang lên thật lớn, Diệp Trần nhìn lên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một khối đá màu đen hết sức kỳ lạ. Mà khối đá màu đen này vừa xuất hiện, Diệp Trần lập tức cảm giác được giống như có một hòn núi lớn đặt lên trên người, hai chân sa vào trên đài cao, vậy mà khiến cho hắn không thể động đậy. Mà vừa rồi cùng lúc Diệp Trần nhảy lên đài cao thì nguyên thần của Vũ Hạc trong tay hắn cũng nắm ngay thời cơ này, từ trong tay hắn thoát ra. Nháy mắt đã chạy trốn ra ngoài được hơn 10 mét, sau đó đắc ý cười lên ha hả. Diệp Cuồng Tiên, ngươi không nghĩ tới sao? Lão Phu chịu nhục chính là vì để đưa ngươi dẫn tới đây. Khối đá này có tên là Thiên Dẫn Thạch, là một món thần khí của Thiên Chiếu Đại Thần. Nó có thể chuyển rời trọng lượng của cả ngọn núi này tới trên đầu của ngươi. Đây là cạm bẫy vốn mà ta đã chuẩn bị cho Khoa Lạc Vu, không nghĩ tới ngược lại lại có đất dụng võ với ngươi. Ta nhìn ngươi lúc này còn không chết hay sao? Ha hả. Và lúc này hai chân Diệp Trần đã hoàn toàn lọt vào trong cái đài cao dưới chân, dường như bị Thiên Dẫn Thạch vây khốn hoàn toàn không cách nào động đậy. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc, khóe miệng lại nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Vũ Hạc à, ngươi cho bằng chỉ cái khối đá vụn này có thể vây được ta sao? Nói xong tay trái Diệp Trần vừa lật đã từ trong càn khôn trạch lấy ra một vật là bát chỉ kính bắn ngược ra. Dưới sự thúc giục của Diệp Trần, Bát Chỉ Kính lập tức phát ra một đạo kim quang, nháy mắt đã triệt tiêu cỗ lực đạo kia. Theo đó, chân Diệp Trần dẫm mạnh, thân thể cũng đã từ dưới hố sâu vọt ra, sau đó một tay nắm lấy khối thiên dẫn thạch kia màu đen vào trong tay. Vũ Hạc Đại Tiên thấy thế, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn. Không, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà hoàn toàn nắm giữ được Bát Chỉ Kính? Đây là điều không có khả năng. Nguyên thần của Vũ Hạc giống to, sau đó quay người muốn chạy. Đáng tiếc là vừa chạy ra được mấy chục mét đã bị Diệp Trần đuổi kịp, sau đó bắt lại. Vũ Hạc lão nhi, vốn ta còn muốn giữ lại nguyên thần ngươi để hỏi thăm về chuyện Bồng Lai Tiên Đảo một chút. Thế nhưng, ngươi đã không biết sống chết như vậy thì ta cũng không thể để cho ngươi sống thêm. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, oanh một tiếng. Trong nháy mắt, tam muội chân hỏa từ lòng bàn tay phóng ra. A, nguyên thần của Vũ Hạc lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đừng có giết ta, không được, không. Không chờ cho hắn cầu xin tha thứ xong thì nguyên thần Vũ Hạc đã bị tam muội chân hỏa đốt sạch sành sanh, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói màu xanh, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Sau khi thuận tay tiêu diệt nguyên thần của Vũ Hạc, Diệp Trần nghiên cứu khối đá đen nhánh kia một lát thì phát hiện khối đá này chính là trấn nguyên thạch mà ngay cả tu chân giới cũng rất hiếm thấy. Tác dụng của khối đá này cũng không lớn, thế nhưng lại thích hợp dùng để trấn thủ tiên môn. Hơn nữa một khi kết hợp với hộ sơn đại trận, hiệu quả lập tức có thể gia tăng lên gấp bội. Nghĩ không ra, trên địa cầu còn có thể tìm được đồ tốt như vậy. Vừa đúng lúc ta định thành lập thế lực tông môn của mình, mà Tiêu Gia Sơn Trang cũng đã di chuyển tới Hắc Sâm Lâm. Lúc này đúng là đã cũng chuẩn bị gần xong rồi. Chờ sau khi trở về lần này, ta lợi dụng khối đá này làm căn cơ, bố trí xuống hộ sơn đại trận, thì cho dù là tu tiên giả cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể ngăn ở bên ngoài sơn môn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền thu chấn nguyên thạch và Bát Chỉ Kính vào trong càn khôn trạc. Sau đó hắn lại dùng thần niệm quét kỹ toàn bộ cung điện này một lần. Đáng tiếc là lại chỉ tìm được mấy món linh khí phổ thông. Đối với Diệp Trần mà nói, bây giờ chúng cũng không có nhiều tác dụng. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Cái cổ mộ trước mắt này không biết đã bị bao nhiêu người tiến vào xem qua. Đồ tốt chỉ sợ sớm bị người ta lấy đi, nơi nào còn đợi ở đây đến lượt hắn. Tuy nhiên, có một chút còn hơn là không có gì. Diệp Trần thu sạch mấy cái linh khí vào trong càn khôn trạc, lúc này mới rời khỏi hang động chạy về khách sạn. Ngày thứ hai, theo lệnh của Diệp Trần, mọi người chính thức trở về Hoa Hạ. Chuyến đi đảo quốc lần này, đầu tiên là hắn nhổ tận gốc tổ chức Sam Khẩu, rồi lại tiếp đến bức lui lực lượng phòng vệ thứ bảy, sau đó chém giết Vũ Hạc Đại Tiên, bức bách thủ tướng của đảo quốc phải cúi đầu nhận thua. Bây giờ thì phần bản đồ thứ hai đã vào trong tay, chuyến đi này coi như công đức viên mãn, tự nhiên không cần phải tiếp tục ở lại. Mọi người đi tới sân bay, Âu Dương Hàn để tránh cho chính phủ đảo quốc truy lùng thì đã sớm chuẩn bị cho mấy người Diệp Trần một thân phận giả. Tuy nhiên năm người Âu Dương Hàn muốn trở về Kinh Đô để báo cáo nhiệm vụ, còn Diệp Trần trực tiếp trở về Thiên Hải cho nên không có đi cùng. Diệp Trần mang theo ba người Lâm Vũ Y, Tuyết Cơ, Giang Khẩu Anh Tử sau khi thông qua kiểm tra, lập tức lên khoang hạng nhất của máy bay. Giang Khẩu Anh Tử thì vẫn đối với Diệp Trần rất ỷ lại, từ đầu tới cuối cứ gắt gao ôm lấy cánh tay Diệp Trần. Sau khi lên máy bay thì ngồi sát bên người hắn, rúc đầu vào vai hắn, người ngoài nhìn thấy thì còn tưởng là hai người là người yêu. Điều này làm cho Diệp Trần cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt với một đại mỹ nữ chỉ có trí lực của một cô bé 7-8 tuổi, đánh không được, chửi cũng không xong, để cho hắn đường đường là cuồng đế vậy mà cũng bó tay toàn tập. Mà Lâm Vũ Y một bên thấy thế, sinh ra khó chịu trong lòng, cũng không cam chịu yếu thế, cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Trần lặng lẽ rúc vào một bên vai khác của hắn. Mà chỉ có Tuyết Cơ lẻ loi trơ trọi ngồi một bên, giống như nhìn qua là bị ba người kia bỏ rơi vậy. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh chỗ ngồi lại có mấy người khách đi tới, hình như cũng đi cùng nhau. Cầm đầu là một thanh niên có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khí vũ bất phàm, vừa nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Sau lưng còn có một ông lão khí thế rất mạnh, xem ra cũng là một cao thủ võ đạo. Đằng sau còn có bốn người đàn ông trung niên dáng người to con chắc nịch, chắc hẳn là vệ sĩ. Thanh niên kia sau khi ngồi xuống ở chỗ bên cạnh rất nhanh đã chú ý tới nhóm mấy người Diệp Trần. Khi ánh mắt đảo qua trên thân ba người Giang Khẩu Anh Tử thì hai mắt lập tức nổ đom đóm sáng trưng lên, sau đó trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng ghen ghét. Chân dài, lô ly, nữ thần, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm, tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn. Sau khi nhỏ giọng cảm thán một câu, hai mắt thanh niên kia hơi đảo một cái, giống như đang có ý đồ gì đó, sau đó thì đứng dậy, đi tới ngồi xuống đối diện với Diệp Trần, cười tủm tỉm nói. Người bạn này, làm quen một chút, ta tên Trịnh Đồng Vũ, người Thiên Hải, cha của ta là... Thanh niên này còn chưa nói xong lời mình, Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái, trực tiếp nói. Chim cút đi. Thanh niên kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ngay cả đám thủ hạ của thanh niên kia nghe thấy Diệp Trần dám vô lễ với chủ tử của bọn hắn như thế, cũng lập tức tất cả từng người đột nhiên đứng dậy, hướng về phía mấy người Diệp Trần trợn mắt lên. Tiểu tử, người có biết ta là ai không mà cũng dám nói vậy với ta? Và lúc này thanh niên sớm đã không còn thái độ ưu nhã như lúc đầu, đã bị thái độ của Diệp Trần làm cho tức giận đến suýt chút thì phát điên. Cha của hắn ở tỉnh Thiên Nam quyền cao chức trọng, gia tộc của hắn càng là gia tộc có tên tuổi ở toàn bộ Hoa Hạ, cho nên từ nhỏ tới lớn đều lớn lên trong sự vây quanh của đám đông, và tới bây giờ thì không một ai dám can đảm nói chuyện với hắn như thế. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn vậy, ngay cả nghĩ mắt cũng không nhấc lên, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thu hồi chút tâm tư bẩn thỉu của ngươi đi, còn dám nói nhảm với ta, có tin ta ném ngươi từ máy bay xuống đất hay không? Ngươi dám? Thanh niên kia lập tức nổi giận nhịn không được muốn lao về phía Diệp Trần, lại bị một lão giả nhanh tay lẹ mắt ở một bên trực tiếp kéo lại, sau đó nghiêng vào bên tai hắn nói khẽ. Công tử, không được lỗ mãng, người này thật không đơn giản, ngay cả ta đều không nhìn thấu tu vi, mà cô gái còn lại chắc cũng không phải người bình thường. Dù sao bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài, vẫn là nên khiêm tốn một chút mới tốt. Nghe thấy ông lão nói vậy, thanh niên kia lúc này mới lộ vẻ mặt không cam lòng, lui lại. Diệp Trần từ đầu đến cuối ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, nếu như vừa rồi không phải ông lão kia ngăn cản, thanh niên kia mà dám can đảm xông lên mà nói, và lúc này thì chắc là đang tập làm chim bay giữa bầu trời. Nói đùa sao, ngay cả thủ tướng đảo quốc còn bị Diệp Trần phải ép cho cúi đầu, ở đảo quốc còn dám giết người chứ đừng nói là Hoa Hạ, ai dám sủa thêm một câu. Chỉ chốc lát máy bay đã chính thức cất cánh. Thanh niên kia vẫn không cam lòng, thi thoảng nhìn về phía mấy người Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận và ghen ghét. Rất nhanh, ánh mắt của thanh niên Trịnh Đồng Vũ chuyển rời tới trên người Tuyết Cơ. Hắn phát hiện đại mỹ nữ thanh thuần lãnh đạm giống như tiên tử, giống như không phải đi cùng với ba người đó, hoặc là bị ba người này xa lánh mà lẻ loi trơ trọi ở một mình. Một đại mỹ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy, bộ dáng cô đơn như thế để cho người ta không tự chủ được, sinh ra vài phần ý muốn bảo hộ. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Đồng Vũ lại đứng dậy đi tới chỗ ngồi bên cạnh Tuyết Cơ, rồi nở một nụ cười trên khuôn mặt mà hắn nghĩ là rất mê người, từ từ nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta thấy ngươi chắc là người đảo quốc phải không? Không biết ngươi đi thành phố Thiên Hải để làm gì, không phải là du học sinh ở đại học Thiên Hải chứ? Tuyết Cơ một mạch lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng giống như căn bản không nghe thấy Trịnh Đồng Vũ đang nói gì. Trịnh Đồng Vũ còn tưởng rằng Tuyết Cơ nghe không hiểu tiếng Hoa Hạ, lập tức lại dùng tiếng đảo quốc nói thêm lần nữa. Đáng tiếc là Tuyết Cơ vẫn im lặng như cũ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Trịnh Đồng Vũ lập tức cảm thấy mất hết cả thể diện. Hắn tự hỏi chính mình cũng coi là một chàng soái ca, hơn nữa thế gia lại tuyệt vời như thế. Từ trước tới nay đều rất có nhiều cô gái trẻ đẹp, yêu thương nhung nhớ. Vậy mà bây giờ thật vất vả chủ động xuất kích một lần, lại bị đối phương không thèm để ý tới. Điều này làm cho hắn sao có thể kiên nhẫn được. Mỹ nữ, gặp được tức là có duyên, hay là kết giao làm bạn bè được chứ? Tuyết Cơ không nói một lời. Trình Đồng Vũ dùng tiếng Hoa Hạ và tiếng đảo quốc sau khi liên tiếp thăm dò mấy lần, thấy Tuyết Cơ từ đầu tới cuối không nói một lời, làm lập tức có chút cảm thấy mất thể diện, tiếp tục làm nhảm không ngừng. Mỹ nữ, ta tên là Trịnh Đồng Vũ, cha của ta là Trịnh Quang Minh, là người đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Nam. Sau này ngươi ở Hoa Hạ gặp được vấn đề gì đều có thể tìm tới ta. Ta cam đoan không ai dám trêu chọc ngươi. Trịnh Đồng Vũ bị thái độ lạnh lùng của Tuyết Cơ kích động đến có chút tức hổn hển, trực tiếp khoe khoang gia tài và gia thế của mình. Hắn vốn cho rằng đối phương sau khi nghe được bối cảnh gia thế của mình khẳng định sẽ có phản ứng, khẳng định là không có khả năng lại lạnh lùng như thế nữa. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Trịnh Đồng Vũ lại thêm thất vọng lần nữa. Tuyết Cơ vẫn như cũ, giống như không nghe thấy, giống như một pho tượng đá ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Ngươi không phải là câm hay điếc gì chứ, hay là ngay cả con mắt cũng mù rồi sao? Trịnh Đồng Vũ thấy Tuyết Cơ từ đầu tới cuối không có bất kỳ phản ứng nào, không thể không nhỏ giọng thì thầm một câu, hai tay còn cố ý vẫy vẫy ở trước mắt của nàng. Ngoài lý do đó ra, hắn thực sự không nghĩ ra lý do gì khác để có thể giải thích tốt hơn việc này. Tuy nhiên lời kia của hắn vừa thốt ra, Tuyết Cơ vẫn luôn như tượng băng rốt cuộc có phản ứng, tuy nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra sát khí, giọng điệu lạnh như băng nói. Chủ nhân, ta đề nghị giết người này đi, hắn lại nhảy nãy giờ mệt cả đầu óc. Tuyết Cơ vừa thốt ra lời này, khí thế cả người cũng phóng thích ra, sát khí nghiêm nghị. Phải biết rằng Tuyết Cơ vẫn luôn được Vũ Hạc Đại Tiên bồi dưỡng để làm nhục thân cho chính hắn đoạt xá, tự nhiên là không giữ lại chút nào dốc túi bồi dưỡng. Tuyết Cơ mặc dù chỉ có 20 tuổi, thế nhưng tu vi thực lực đã có thể so với thánh cảnh. Trình Đồng Vũ tính cả đám thủ hạ kia của hắn ở dưới sát ý của tuyết cơ bao phủ, tất cả mọi người lập tức như rơi vào hầm băng. Trong khoang máy bay vốn là rất ấm áp, bây giờ lại biến thành như tu la địa ngục. Ngay lập tức mọi người thay đổi sắc mặt. Mà ông lão được nghi ngờ là cao thủ võ đạo kia ngay lập tức thân thể nhoáng lên, đang ngăn ở trước mặt Trịnh Đồng Vũ. Trịnh thời kịp thời thay hắn hóa giải cỗ sát khí cường đại kia áp tới. Diệp Trần nghe được lời này của Tuyết Cơ, lúc này mới liếc qua vẻ mặt đã sợ đến tái nhợt của Trịnh Đồng Vũ, thản nhiên nói. Được rồi, nể tình hắn là người Hoa Hạ, tha cho hắn lần này đi. Nếu như dám còn vô lễ với ngươi thì không cần xin trừ thị, cứ trực tiếp giết đi là được. Vâng, chủ nhân. Tuyết Cơ lập tức khom người lên tiếng, đồng thời thu hồi sát khí trên người lại, khôi phục bộ dáng vẻ mặt hở hững như trước. Mà lúc này Trịnh Đồng Vũ kia tuy rằng đã được ông lão kéo tới một nơi vắng vẻ, nhưng vẫn cảm thấy sợ mất mặt một lúc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại mỹ nữ đảo quốc nhìn vẻ ngoài yểu điệu thục nữ như thế mà lại có thực lực kinh khủng thế kia. Chờ một chút, cô ta vừa rồi hình như xưng hô thiếu niên kia là chủ nhân. Thiếu niên này đến cùng có thân phận gì, vậy mà có thể có được cao thủ mỹ nhân như vậy làm người hầu cho hắn. Chẳng lẽ là công tử của một siêu cấp đại gia tộc ẩn thế nào đó sao? Thế nhưng là vì sao ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua là có loại nhân vật này? Qua một lúc lâu, Trịnh Đồng Vũ mới khôi phục tâm tình kích động của mình lại, nhịn không được, thấp giọng hướng ông lão ở một bên mà hỏi. Lưu lão, thực lực cô gái này so với ông thì thế nào? Ông lão được gọi là Lưu lão khẽ cau mày lần nữa nhìn về phía Tuyết Cơ rồi từ từ nói. Căn cứ vào khí tức đi lên mà phán đoán thì ít nhất phải có cảnh giới tông sư hóa kình, cũng rất có thể là thánh cảnh. Tuy nhiên, chỉ cần chưa đạt tới thần cảnh thì lão phu cũng sẽ không để vào trong mắt. Nói tới đây, trên mặt Lưu lão hiện ra vẻ ngạo nhiên. Trình Đồng Vũ nghe được Lưu lão nói vậy, lúc này mới bình tĩnh trong lòng, sợ hãi trước đó nháy mắt đã quét sạch, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lại hiện ra vẻ khinh thị, trong lòng lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ là ỷ và chính mình có một cô hầu gái cường đại mà thôi, chờ tới thành phố Thiên Hải chính là địa bàn của bản công tử, coi như người có là long thì cũng phải cuộn lại cho ta. Chớp mắt một cái thì mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Sau khi trải qua đoạn ngắn khúc dạo đầu trước đó, Trịnh Đồng Vũ không còn dám tùy tiện tìm mấy người Diệp Trần bắt chuyện nữa. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Diệp Trần trái ôm phải ấp, ôm hai đại mỹ nữ một lớn một nhỏ, còn có mỹ nhân hầu gái lạnh lùng kiêu sa như tiên tử ngồi đối diện và ghen ghét đối kỵ trong mắt ngay lập tức càng tăng nhiều. Cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống sân bay của thành phố Thiên Hải. Trên mặt Trịnh Đồng Vũ cũng lập tức khôi phục vẻ mặt tự tin. Anh bạn, bản công tử tuy rằng không biết người đến cùng có lai lịch gì, tuy nhiên ở thành phố Thiên Hải thì đây chính là địa bàn của ta. Lúc đi qua bên cạnh Diệp Trần, Trịnh Đồng Vũ như từ trên cao nhìn xuống liếc Diệp Trần, đột nhiên lòi ra một câu nói như vậy, sau đó vẻ mặt đắc ý rời khỏi máy bay. Diệp Trần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, thế nhưng giang khẩu anh tử bên cạnh thì bĩu môi. Người này thật là đáng ghét, anh tử không thích hắn. Tuyết Cơ ở bên cạnh cũng nói theo. Chủ nhân, người này dám vô lễ với chủ nhân, có muốn ta đuổi theo giết hắn hay không? Không nghĩ tới Diệp Trần từ trên ghế ngồi đứng dậy thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là một con ruồi không biết nghĩ mà thôi, giết hắn chỉ sợ làm bẩn tay chúng ta. Lại nói một đoàn người Trịnh Đồng Vũ dẫn đầu sau khi máy bay hạ cánh sau đó đi ra sân bay từ đường VIP, lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng. Chỉ thấy ở phía trước có quân đội, có cả cảnh sát, gần như phong tỏa toàn bộ 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chung quanh cửa ra từ sân bay. Hành khách từ sân bay đi ra đều phải trải qua kiểm tra nghiêm mặt mới có thể cho qua. Trịnh Đồng Vũ đang muốn trực tiếp cất bước đi qua thì lại bị hai người mặc quân trang ngăn lại, yêu cầu phải kiểm tra hành lý và xác minh thân phận. Trịnh Đồng Vũ lập tức nhướng mày. Ngay cả ta cũng phải điều tra sao? Các người có biết ta là ai không? Không nghĩ tới binh sĩ kia vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta không cần biết người là ai. Đây là mệnh lệnh cấp trên. Cho dù ngươi là người đứng đầu Thiên Nam đi qua nơi này cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Trịnh Đồng Vũ lập tức trừng lớn hai mắt đang muốn chửi ầm lên thì lại bị Lưu lão ở một bên giật tay áo. Công tử, mau nhìn phía trước kìa, cha của ngươi đến rồi. Cái gì? Trịnh Đồng Vũ lập tức vui mừng mội vàng theo hướng Lưu lão chỉ mà nhìn lại. Quả nhiên thấy ngay phía trước hơn chục mét có một hàng người đang đứng, mà Trịnh Quang Minh cha của hắn cũng đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Trịnh Đồng Vũ dường như phát hiện có gì đó khác thường và mặt lập tức thay đổi. Hóa ra hắn phát hiện chẳng những Trịnh Quang Minh cha hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí ngay cả người đứng đầu tỉnh Thiên Nam cũng có mặt. Mà đây còn chưa phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là người đứng đầu, người đứng thứ hai của tỉnh Thiên Nam cũng chỉ đứng ở vị trí hàng thứ hai. Ở trước hai người họ vậy mà có một ông lão mặc quân trang, nghiêm nhiên mới là người đứng đầu trong nhóm người này. Hơn nữa từ chỗ đứng bên trên mọi người có thể biết địa vị của từng người, Trịnh Quang Minh cha của hắn khả năng còn phải xếp ngoài 5 vị trí đứng đầu. Buồn cười là hắn vẫn còn tưởng rằng Trịnh Quang Minh cha hắn là tới đón hắn, hắn còn đang cảm thấy băn khoăn. Hóa ra là có đại nhân vật đến rồi, khó trách. Vừa nghĩ như vậy, Trịnh Đồng Vũ lập tức thu hồi vẻ kêu căng lại, bắt đầu thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra, sau đó ngoan ngoãn lượn một vòng ra ngoài, tuy nhiên cũng không vội vàng rời đi. Có thể để cho cha ta phải đi đón, vậy thì thân phận của vị đại nhân vật này khẳng định chỉ sợ còn phải cao hơn trời, cũng không biết người này là ai vậy. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Đồng Vũ lặng lẽ luồn qua đám người, lần nữa hướng về ông lão mặc quân trang kia nhìn tới. Mới nhìn thì có vẻ không quan trọng, nhưng lập tức khiến Trịnh Đồng Vũ giật mình kêu lên. Hình như người này chính là vị đại thủ trưởng kia, quân lão. Có một tên vệ sĩ bên cạnh Trịnh Đồng Vũ nhịn không được hỏi. Công tử, quân lão nào vậy? Trịnh Đồng Vũ lập tức tức giận chừng mắt liếc hắn. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ quốc có thể để cho cha ta đi theo bên cạnh, thì có thể là quân lão nào? Tự nhiên chính là vị đại thủ trưởng trong quân đội kia. Bà ta bà qua pha. Cái gì? Mấy vệ sĩ nghe được điều này, lập tức mọi người chừng lớn hai mắt một cái, vẻ mặt tất cả đều tràn đầy kinh ngạc, sau đó đều không nhịn được, mà thông qua khe hở giữa đám người nhìn về phía ông lão mặc quân trang kia. Thật, thật đúng là vị đó. Địa vị của quân lão ở toàn bộ Hoa Hạ cũng phải xếp vào top 3 vị trí dẫn đầu. Đây chính là một đại nhân vật chân chính à. Đại nhân vật giống như quân lão làm sao đột nhiên lại đi tới nơi này. Xem như, hình như là đang chờ ai đó thì phải. Chuyện này không có khả năng lắm mà, người nào mà có thể để cho quân lão phải tự mình đi đón đây? Trong lúc nhất thời mấy người Trịnh Đồng Vũ vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Ta đã biết rồi, Trịnh Đồng Vũ vỗ nhiên vỗ đầu một cái dường như nghĩ tới gì đó, vẻ mặt đột nhiên kích động hẳn lên. Ta biết người mà mấy người quân lão đang đón chờ là ai, là hắn, chỉ có thể là hắn mà thôi. Mấy người vệ sĩ đều có vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết Trịnh Đồng Vũ đột nhiên nổi điên, nói làm nhảm cái gì. Duy chỉ có Lưu Lão ở một bên là dường như hiểu ra điều gì, đột nhiên vỗ vai một cái. Công tử nói người đó là... không phải Diệp Cuồng Tiên đó chứ? Trịnh Đồng Vũ nhẹ gật đầu vẻ mặt chắc chắn. Chắc chắn là hắn rồi, người có thể để cho quân lão tự mình ở đây chờ đón cũng chỉ có thể là hắn mà thôi. Lưu Lão nhẹ gật đầu không nhịn được mà cảm thán. Đúng vậy, nghe nói Diệp Cuồng Tiên này đầu tiên là diệt đi thế lực đệ nhất của đảo quốc là tổ chức Sam Khẩu, sau đó lại làm cho lực lượng phòng vệ thứ bảy thiệt hại nặng nề, đồ sát toàn bộ gia tộc Liễu Sinh, san bằng Thiên Chiếu Thần Cung, tổng bộ của tinh quốc xã ở đảo quốc thành bình địa. Hành động vĩ đại như thế thì cho dù là chiến thần Diệp Thiên Ca trước đó cũng chưa từng có hy vọng làm được. Nhiều vệ sĩ nghe được lời này của Lưu Lão lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra tổ chức Sam Khẩu bị diệt là do người Hoa Hạ chúng ta làm ư? Quá trâu bỏ đi. Lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc bị người ta làm cho thiệt hại nghiêm trọng, không phải đều nói là tin đồn nhảm sao? Chẳng lẽ lại là sự thật? Đây cũng quả thật quá là khó tin. Hóa ra tin tức tổ chức Sam Khẩu bị diệt, tuy rằng nội bộ đảo quốc lưu truyền sôi sùng sục, thế nhưng là ngoại trừ cực ít một số cao tầng của quốc gia biết việc này là do Diệp Trần gây nên thì những người bình thường cũng không biết nội dung cụ thể bên trong. Còn có chuyện làm cho lực lượng phòng vệ thứ bảy bị tổn thất nghiêm trọng, sỉ nhục lớn như vậy thì đảo quốc liều mạng che giấu đi còn không kịp, như thế nào lại để cho dân chúng bình thường biết được. Tuy rằng vẫn luôn có những lời đồn liên quan được lưu truyền, nhưng loại chuyện một người đánh trọng thương cả một đội quân lớn thì có mấy người sẽ tin tưởng đây. Bởi vậy mà những tên vệ sĩ này không hiểu rõ tình huống tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới Trịnh Đồng Vũ nghe được điều này thì khẽ cười một tiếng nói. Há chỉ lại có từng đó thôi hay sao? Còn rất nhiều chuyện thì cũng không phải là các ngươi có khả năng biết được. Bản công tử hôm nay liền phổ cập một chút kiến thức giáo dục cơ sở cho các ngươi đi. Diệp Cuồng Tiên này cũng không chỉ hủy diệt đi tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc, làm lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc thiệt hại nặng nề, rồi đồ sát gia tộc Liễu Sinh, san bằng Thiên Chiếu, thần cung thành bình địa, không chỉ có từng đó thôi đâu. Còn có một việc các ngươi chắc chắn cũng đã nghe nói qua. Thủ tướng của đảo quốc Quy Điền Tam Lang vào ngày hôm qua đã công khai hướng Hoa Hạ chúng ta xin lỗi, rút quân khỏi đảo Thủy Điếu, hơn nữa coi như là vì tội ác năm xưa mà bồi thường cho Hoa Hạ chúng ta hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Các người có biết Quy Điền Tam Lang vì sao đột nhiên lại làm vậy hay không? Mọi người không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt phát ra hoảng sợ. Ý của Trịnh Thiếu, những chuyện này tất cả đều là do Diệp Cuồng Tiên làm sao? Trịnh Đồng Vũ hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đương nhiên, chính là bởi vì Diệp Cuồng Tiên này, nghe nói hắn đã trực tiếp giết tới là phủ của Quy Điển Tam Lang, rồi lấy vũ lực cường đại bức bắt hắn phải đầu hàng nhận thua, lúc này mới có chuyện xin lỗi trên tivi như vậy. T. Mọi người nghe được điều này thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bức bách thủ lĩnh của một nước phải cúi đầu nhận thua xin lỗi à? Hơn nữa còn phải cắt đất bồi thường, một người áp đảo cả một nước, quá là bá đạo rồi. Nhiều vệ sĩ thì nhau cảm thán, Trịnh Đồng Vũ cũng có vẻ mặt vinh dự cười nói. Nói đến thì Diệp Cuồng Tiên này cũng là người Thiên Nam ta, hơn nữa hình như hôm nay về nước, cho nên mấy người quần lão mới có thể đứng ở chỗ này tự mình chờ để nghênh đón. Ai, Trịnh Đồng Vũ ta đời này không có người nào đặc biệt bội phục, duy chỉ có đối với vị Tân Châu Diệp tiên sinh này đúng là sùng bái đến nỗi dạp đầu xuống đất. Nếu như có được cơ hội bái nhập và làm môn hạ của hắn, cho dù chỉ là một tên đồng tử bưng trà rót nước, ta cũng nguyện ý làm. Trịnh Đồng Vũ nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ say mê và chờ mong. Ngay vào lúc Trịnh Đồng Vũ đang cảm thán, chợt nghe thấy cửa sân bay truyền tới một trận âm thanh sao động, lập tức hướng theo tiếng động mà nhìn lại. Chỉ thấy tên thiếu niên kia trên cùng máy bay cùng khoang với mình đã mang theo ba mỹ nữ cực phẩm để cho hắn phải thèm nhỏ dãi không thôi từ trong sân bay đi ra. Hơn nữa không biết vì sao, dường như có xích mích với nhân viên kiểm tra. Trịnh Đồng Vũ thấy thế lập tức mừng rỡ nhịn không được mà giễu cợt. Tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này, hắn căn bản không biết chính mình đang đối mặt với chuyện gì. Ngay cả bản thiếu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp nhận kiểm tra. Hắn vậy mà can đảm dám phản kháng, thực sự là không biết sống chết. Tiểu tử này xác thực đủ can đảm. Trịnh thiếu mau nhìn kìa, mấy người quần lão đi qua. Ha ha, xem ra không cần chúng ta phải ra tay, tiểu tử này chỉ sợ là phải xong đời con mẹ nó rồi. Mọi người thấy cảnh tượng này thì nhau chế giễu và cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên sau đó lại xảy ra cảnh tượng lập tức khiến cho tất cả bọn họ đều phải trợn mắt há mồm và khiếp sợ không nói nên lời. Chỉ thấy quân lão dẫn theo một đám lão đại bước nhanh tới phía trước mặt của thiếu niên kia. Quân lão cười ha hả, vậy mà đầu tiên hướng thiếu niên kia vươn tay ra, nói chuyện rất phóng khoáng. Diệp tướng quân, ta đại biểu cho quân đội Hoa Hạ, hoan nghênh ngươi trở về nước. Đám người Trịnh Đồng Vũ nghe được lời này của quân lão thì lập tức chôn chân đại chỗ, sau đó tất cả đều nhìn chòng chọc vào thiếu niên kia. Từng cái vẻ mặt giống như con chó Nhật bị ngớ ngẩn. Người mà quân lão chờ lại là hắn. Còn có vừa rồi quân lão gọi hắn là Diệp tướng quân. Chẳng lẽ hắn chính là Diệp Cuồng Tiên? Cái này. Sau khi Trịnh Đông Vũ càng phản ứng kịp thì càng liều mạng lật đầu, lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không, không có khả năng. Chắc chắn là quân lão nhận lầm người rồi. Làm sao lại là hắn được? Vừa rồi còn nói với thủ hạ của mình vị Diệp tiên sinh kia trâu bò như thế nào, chính mình nguyện ý bưng trà, rót nước cho Diệp Cuồng Tiên, làm sao cũng không nghĩ tới mình nói tới người kia lại chính là thiếu niên gặp được trên máy bay. Làm sao hắn lại là Diệp Cuồng Tiên, ta không tin. Và lúc này nội tâm của Trịnh Đồng Vũ đã tan vỡ, tuy nhiên đồng thời trong lòng hắn còn chút may mắn, hy vọng là quân lão nhận sai. Tuy nhiên cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến Trịnh Đồng Vũ hoàn toàn bị phá vỡ ảo tưởng cuối cùng. Diệp Trần trước đó chưa từng gặp qua vị quân lão này, chỉ là từ trong miệng của Dịch Sơn Hà nghe nói qua cho nên có hơi ngạc nhiên một chút, chứ cũng không vội vàng đáp lại. Mà Dịch Sơn Hà một bên lập tức bước nhanh tới phía trước hướng hắn giới thiệu. Diệp lão đệ, vị này chính là quân lão. Bây giờ Diệp Trần mới biết được thân phận của đối phương, nhận bàn tay của đối phương nắm lại cười nhạt một tiếng nói. Hóa ra là đại thủ trưởng Giá Lâm, Diệp mộ cũng được sủng ái mà lo sợ. Khóe miệng của quân lão không thể không co lại một chút, được sủng ái mà lo sợ, làm sao mà ta một chút cũng không nhìn thấy người lo sợ gì à. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thực lực của Diệp Trần cường đại vô song, trong lòng quân lão cũng lại bình thường trở lại. Đối phương đạt tới loại cảnh giới này, một người đủ phá vỡ cả một nước, thì một người cũng đủ bảo vệ cả một nước, chứ sợ gì. Như đặt ở thời cổ đại thì chính là quốc sư, đế sư, ngay cả hoàng đế cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhìn tới thế giới ngày nay, còn có người nào có thể để cho loại tồn tại này trong lòng sinh ra gió bão được đây? Diệp tướng quân vì nước vì dân, thực sự là quân nhân mẫu mực của Hoa Hạ chúng ta. Ta đại biểu quân đội cảm tạ hành động của ngươi. Quân lão nói xong lời này, vậy mà hơi khom người thi lễ một cái. Nhiều đại lão còn lại thấy thế cũng vội vàng thi nhau khom mình hành lễ. Còn về những binh lính xung quanh thì thi nhau nghiêm cẩn cúi chào. Mà Trịnh Đồng Vũ thấy cảnh này lập tức đặt mông phịch một cái ngồi bẹt xuống đất, hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả thủ trưởng cấp mà BBT-BQP mà còn phải cúi người với Diệp Trần thì hắn tính ra tuổi gì. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới là đích thân đại thủ trưởng này sẽ ra sân bay đón mình. Tuy rằng hắn làm người hai đời, bây giờ đối với mấy thứ quyền lực thế tục này đã sớm không để trong lòng, tuy nhiên đối phương đã có ý tốt thì hắn cũng không tiện từ chối. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, dắt Tao lên một chiếc xe giáp quân dụng định chế. Vốn là quân lão đã sai người chuẩn bị tiệc rượu ở Thiên Hải, dự định vì Diệp Trần bày tiệc mời khách, thuận tiện là làm việc ăn mừng vì chuyến đi đảo quốc lần này của hắn. Tuy nhiên lại bị Diệp Trần khéo léo từ chối. Quân lão cũng hiểu rằng người trong chốn thần tiên như Diệp Trần thì hơn phân nửa đều không thích ồn ào náo động của thế tục, cho nên không cưỡng cầu. Sau khi nói chuyện với Diệp Trần được hơn nửa giờ thì trực tiếp cùng nhau rời khỏi. Tuy nhiên lại để cho Dịch Sơn Hà tự mình đưa Diệp Trần về Vân Châu. Trên đường trở về Vân Châu, Dịch Sơn Hà lộ ra vẻ vô cùng kích động, cơ thể bám lấy Diệp Trần bắt nói ra toàn bộ những hành động của hắn ở đảo quốc một lần. Diệp Trần và Dịch Sơn Hà thì đều là người quen cũ, tự nhiên không có nghiêm túc giống như quân lão, có thể làm nhảm thoải mái như nói chuyện ở nhà. Chờ lúc Diệp Trần từ từ kể lại từng chuyện xong, thì lúc này Vân Châu cũng đã ở ngay trước mắt. Dịch Sơn Hà thở dài. Diệp lão đệ, thứ lỗi cho ta nói lời không hay trước đây. Ta thật không nghĩ tới cậu có thể còn sống mà trở về từ đảo quốc. Càng thêm không nghĩ tới cậu chẳng những giết chết Vũ Hạc tiên nhân mà còn có thể khiến chính phủ đảo quốc phải chịu thua, hướng Hoa Hạ chúng ta nói lời xin lỗi. Cậu làm được chuyện mà quân nhân Hoa Hạ chúng ta ai cũng muốn làm nhưng lại không làm được. Cậu có biết uy vọng và địa vị của cậu bây giờ trong quân đội đã có thể vượt qua được Diệp... Nói tới đây, Dịch Sơn Hà bỗng nhiên nhớ tới quan hệ giữa Diệp Trần và Diệp Thiên Ca, liền vội vàng kịp thời dừng lời, thay đổi chủ đề, rồi mới vừa cười vừa nói. À đúng rồi, ta còn có một việc vui muốn chúc mừng. Quân đội đã ra quyết định xét thấy lần này cậu có đại công, nâng cao uy thế của Hoa Hạ chúng ta, chuẩn bị đặc biệt thăng lên hàm thượng tướng cho cậu, hơn nữa làm thủ lĩnh thần long vệ, sau này có thể tùy cơ ứng biến. Diệp Trần nghe được điều này lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù hắn ta không quan tâm đến quân sự, thế nhưng cử động này của quân đội khiến hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thượng tướng ư? Phải biết rằng toàn bộ Hoa Hạ quốc, thượng tướng chẳng qua chỉ có khoảng 30 người. Huống chi dạng người giống như hắn trực tiếp từ hàm thiếu tướng nhảy lên thượng tướng, thì phóng mắt toàn bộ lịch sử Hoa Hạ quốc cũng chỉ có hắn là người đầu tiên. Còn về phần làm thủ lĩnh thần long vệ, hơn nữa có thể tùy cơ ứng biến vậy thì càng thêm khó lường. Cũng giống như là chỉ cần Diệp Trần không làm ra loại hành vi phản quốc thì ở khắp Hoa Hạ hắn đều có thể nghênh ngang mà đi. Tuy nhiên suy nghĩ một chút thì cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Lấy thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra bây giờ, chỉ cần hắn còn ở Hoa Hạ một ngày thì có thể chấn nhiếp được các nước khác trên thế giới. Cho dù là Mỹ quốc còn dám khiêu khích Hoa Hạ thì cũng cần phải cân nhắc một phen. Giống như một vị tướng quân nào đó trước đây của Hoa Hạ, một mình Diệp Cuồng Tiên đủ để bù đắp được cả 100 vạn tinh binh, hơn nữa còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên toàn cầu. Đột nhiên buông xuống 100 vạn tinh binh, vậy thì thử hỏi quốc gia nào mà có thể không sợ. Căn cứ vào nguyên nhân này, quân đội Hoa Hạ vô luận là đưa ra điều kiện thế nào để lôi kéo Diệp Trần thì cũng tuyệt đối là không quá đáng một chút nào. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Như vậy thì ông thay ta đà tạ quân lão một tiếng nha. Dịch Sơn Hà cười ha hả. Rồi ta tạ ơn thì cũng không cần. Quân lão nếu biết người đáp ứng thì đoán chừng đi ngủ còn có thể cười đến tỉnh lại. Ngươi có biết quân lão tự mình đánh giá ngươi thế nào không? Ồ, đánh giá thế nào vậy? Diệp Trần nghe được ngược lại có chút hiếu kỳ không nhịn được hỏi tới. Dịch Sơn Hà chậm rãi nói. Quần lão nói chỉ cần có Diệp Cuồng Tiên ngươi, ít nhất đủ để đảm bảo cho Hoa Hạ ta 30 năm sau không hề xuất hiện chiến sự. Diệp Trần hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại âm thầm nói. Ta làm sao có thể ở trái đất mà nghỉ ngơi tới tận 30 năm, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 năm nữa mà thôi, chắc chắn ta phải tiến về tu chân giới. Tuy rằng hắn đã tìm được tàn hồn của Hy Nguyệt, nhưng nếu như có thể mà nói, thì hắn vẫn hy vọng là có thể làm thức tỉnh tàn hồn này của Hy Nguyệt, đưa nàng trở về tu chân giới nơi có thân xác thực sự của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể coi là một Hy Nguyệt hoàn chỉnh. Ngoài ra thì kiếp trước hắn đã bị bát đại tiên môn của tu chân giới cùng nhau vây công, thù này hắn nhất định phải báo lại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân càng trọng yếu hơn, đó là theo tu vi của hắn được không ngừng đề cao. Thì ở trái đất loại địa phương này sớm muộn gì cũng không chứa đựng được hắn giống như một con rồng lớn. Nó không thể nào sống mãi trong một cái hồ nhỏ. Tu chân giới mới là sân khấu đích thực thuộc về hắn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức bắt đầu suy nghĩ bay tán loạn. Chớp mắt một cái, hắn đã trùng sinh về đây được nửa năm. ân oán trên trái đất cũng đã được hắn giải quyết gần xong rồi. Chuyện cần làm tiếp theo thực ra thì còn ba chuyện nữa. Thứ nhất là phục sinh lại Mân Côi, Diệp Thiên Ca. Thứ hai, thành lập một tông môn có thực lực cường đại để đảm bảo cho người thân và bạn bè hắn trên trái đất an toàn. Thứ ba, chính là đánh thức thần hồn của Hy Nguyệt, rồi mới tìm lối vào tu chân giới, rồi sẽ cùng với nàng trở về tu chân giới. Suy nghĩ cân nhắc ba chuyện này trong lòng thì Diệp Trần phát hiện hai chuyện sau tạm thời không thể vội. Bồi dưỡng thế lực của mình đang từng bước bắt đầu, 1-2 năm về sau chắc chắn có thể thấy được hiệu quả. Thần hồn của Hy Nguyệt thì bây giờ đang ở trong cơ thể Tiêu Nhược Hy, cũng đang từ từ khôi phục lại nhưng cũng cần phải có thời gian. Việc duy nhất mà hắn cần có thể làm là phải nhanh chóng tìm tới phần bản đồ thứ ba rồi tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo tìm thần Long Chi Huyết. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức hướng về Dịch Sơn Hà mở miệng. Đúng rồi, lão Dịch, Khoa Lạc Phu đoàn trưởng của Thiên Lang quân đoàn ở Tô Quốc, đối với người này ông hiểu được bao nhiêu? Khoa Lạc Phu ư? Dịch Sơn Hà nghe được Diệp Trần đề cập tới người này thì rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên trầm tư một lát vẫn từ từ mở miệng. Khoa Lạc Phu là kết quả của Tô Quốc cách đây 100 năm trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo như năm đó, Tô Quốc vừa quật khởi vì chống lại tinh quốc xã của đảo quốc và siêu năng cục của nước Mỹ, Tô Quốc của Bắc Cực Băng Nguyên tìm được huyết thanh của người sói thượng cổ, dùng để làm vật thí nghiệm, cuối cùng bồi dưỡng được một nhóm quái vật nửa người nửa sói, mà Khoa Lạc Phu này chính là nhóm người sói đầu tiên. Sau đó, nhóm người sói đầu tiên này gần như tất cả đều chết yểu, duy chỉ có Khoa Lạc Phu này sống tiếp được. Người sói sau này đã lấy hắn làm mô bản, có thể nói là sản phẩm người sói phục chế là từ người này. Hơn nữa, Khoa Lạc Phu này vốn là người sinh ra đã có thần lực. Sau khi được bồi dưỡng huyết thanh của người sói, thì thực lực của hắn lại càng thêm cường đại. Theo như ghi chép trong tư liệu tuyệt mật của thần Long Vệ chúng ta, ở trong Thế chiến thứ hai, người này đã từng giao thủ với tam đại tiên nhân của đảo quốc, tuy rằng lấy một địch ba mà thua, thế nhưng cũng là thoát đi một cách nhẹ nhàng. Theo sức mạnh cá nhân của hắn thì chắc là còn mạnh hơn cả Vũ Hạc tiên nhân. Tuy nhiên vào đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, sau những sự thay đổi đáng kể của Tu Quốc, thì người này đột nhiên là coi như biến mất. Diệp Trần nghe được lời này của Dịch Sơn Hà lập tức trừng lớn hai mắt lên. Biến mất ư? Hắn thật vất vả mới đoạt được phần bản đồ trong tay của Vũ Hạc tiên nhân. Nếu như không tìm thấy Khoa Lạc Phu, không lấy được phần bản đồ thứ ba này, vậy thì hắn trước đó coi như chỉ làm việc cho vui thôi sao? Dịch Sơn Hà thấy vẻ mặt của Diệp Trần trở nên khác thường thì lập tức nói. Thật ra thì cũng không phải hoàn toàn biến mất, chỉ là từ nay về sau hắn không còn xuất thủ nữa, đó là vì sự bất đồng giữa hắn và các quan chức cấp cao của Tô Quốc. Sau đó, thần Long Vệ cũng không tiếp tục chú ý tới người này nữa, huống hồ. Nói tới đây, Dịch Sơn Hà lại dừng lại một chút, nếu như cậu muốn thám thính tung tích của hắn ta thì ngay lập tức có thể để cho thần Long Vệ đi thăm dò. Diệp Trần khẽ gật đầu. Vậy ông phái người đi thăm dò đi, bất kể tin tức nào về nơi ở của người này cũng nhất định thông báo cho tôi biết càng sớm càng tốt. Tin tức này của Dịch Sơn Hà có vẻ là một ý kiến hay, nhưng cũng khiến Diệp Trần ít nhiều có phần phiền muộn, tuy nhiên trước mắt rõ ràng cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Sau khi trở lại Vân Châu, Diệp Trần sắp xếp ba người Lâm Vũ Uy ở trong biệt thự số 1 rồi đi tới nhà hàng gặp Tô Lam, đúng lúc Sở Viên cũng có mặt ở đây. Trước khi đi đảo quốc, Diệp Trần cũng không có nói cho hai người tình hình thực tế, chỉ nói là mình có chuyện phải làm, rồi đi một chuyến ra ngoài. Bây giờ thấy Diệp Trần trở về, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là Tô Lam tu luyện đã được một khoảng thời gian, bây giờ đã bước vào cảnh giới luyện khí tầng 1. Tuy rằng thực lực tiến bộ không lớn nhưng thể chất vượt xa người thường. Hơn nữa, sau khi bước vào con đường tu luyện, cả người Tô Lam cũng lộ ra vẻ trẻ trung hơn trước rất nhiều. Còn về Sở Phi Yên thì càng là tiến bộ thần tốc, bây giờ đã bước vào cảnh giới luyện khí tầng 6. Với cả trước đó Diệp Trần truyền cho nàng ta đạo pháp, một khi thi triển ra cũng có thể đánh một trận với tông sư hóa kình bình thường. Diệp Trần nghe Sở Phi Yên báo cáo qua về tình huống từng người một trong thời gian vừa rồi. Em Thanh Nhã bây giờ cũng là luyện khí tầng 1, còn có em Tô Mạn bây giờ đã ngưng tụ ra chân nguyên, tin tưởng rất nhanh có thể bước vào ngưỡng cửa tu chân. Tu vi của Sở Phi Yên phải vượt qua những người khác. Để mà lúc Diệp Trần không có ở đây thì mọi việc do cô ta hướng dẫn. Sau khi Diệp Trần nghe Sở Phi Yên báo cáo xong thì khẽ gật đầu. Đúng rồi, Phi Yên, bên Hắc Xâm Lâm kia tiến triển như thế nào rồi? Sở Phi Yên trông coi tập đoàn Tô Diệp là một đại quản gia tài vụ của Diệp Trần. Sau khi chúng đệ tử của Tiêu Giao Sơn Trang di chuyển tới Hắc Xâm Lâm muốn xây dựng lại tông môn một lần nữa, việc này cũng hoàn toàn do Sở Phi Yên một tay thu xếp. Sở Phi Yên liền nói ngay. Vật liệu xây dựng tông môn dựa theo anh nói toàn bộ mua sắm đầy đủ, bây giờ trên cơ bản thì đã được vận chuyển tới nơi, 2 ngày sau chắc là có thể khởi công. Đệ tử của Tiêu Gia Sơn Trang đều có thực lực cường đại, tốc độ xây dựng tông môn chắc là so với những công ty xây dựng bình thường thì phải nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên bởi vì muốn đảm bảo chất lượng tốt nhất thì chỉ sợ công trình này cũng phải xây ít nhất nửa năm. Sở Phi Yên từng lời nói rõ một lần cho Diệp Trần nghe về tiến độ công việc xây dựng tông môn ở Hắc Sâm Lâm, không bỏ qua một chi tiết nào. Mọi việc đều được Sở Phi Yên nắm rõ từng chi tiết, ngay cả Diệp Trần sau khi nghe xong cũng không nhịn được mà cười nói. Phi Yên, thật ra thì cô cũng không cần quá chú trọng vào những việc cụ thể đó như thế. Cô cứ cắt cử một người chú tâm quan sát công việc ở Hắc Sâm Lâm là được rồi. Không nghĩ tới Sở Phi Yên trực tiếp liếc mắt một cái nói. Anh nói thật là đơn giản dễ dàng quá, đệ tử Tiêu Giao Sơn Trang không quen làm việc này. Làm việc này không thể để cho người bình thường biết được, cho nên tôi chỉ có thể tự mình tới làm. Tô Lam ở một bên thấy thế nhịn không được trêu gạo. Tiểu Trần, cháu xem Phi Yên cô nương tốt cỡ nào, chẳng những giúp cháu làm việc thỏa đáng lại còn thường xuyên giúp dì quản lý nhà hàng. Cô bé tài mạo song toàn như vậy, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Cháu cần phải nắm chắc cơ hội nha. Sở Phi Yên nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp như bị chà sát một chút, hai mắt đỏ bừng thẹn thùng dậm chân. Dì Lam, dì nói cái gì đó? Nói xong một mẹt thẹn thùng chạy ra ngoài cửa, tuy nhiên khi tới cửa bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, lần nữa quay đầu lại. Đúng rồi Diệp Trần, còn có một việc, Ngô Lỗi, người bạn tốt của anh gần đây hình như xảy ra chút vấn đề. Diệp Trần nghe được điều này thì ngay lập tức nhướng mày. Lỗi tử ư, hắn xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mi thanh tú của Sở Phi Yên cau lại. Đó là một loại cảm giác tôi không thể nói rõ ràng được. Khi tôi tới trường tìm em Thanh Nhã lần trước, tôi có đối mặt với hắn và luôn cảm thấy tình trạng của hắn không đúng cho lắm. Diệp Trần nghe được điều này không thể không hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút phát lạnh. Được rồi, tôi đã biết. Bây giờ tôi đi trường học một chuyến, nếu quả thật có người dám gây chuyện ở dưới mắt tôi, thì tôi nhất định sẽ làm kẻ đó phải hối hận khi xuất hiện trên đời. Nửa năm vừa qua, Diệp Trần thực sự quá bận rộn, nhất là mấy tháng gần đây, đến một lần gặp Ngô Lỗi cũng không có thời gian. Nếu không phải Sở Phiên nhắc nhở thì hắn thật đúng là không có nghĩ ra, có người lại dám đánh chủ ý tới người bạn tốt của mình. Nhận được tin tức này, Diệp Trần lập tức không ngồi yên được. Sau khi vội vàng chào hỏi Tô Lam và Sở Phiên, thì lập tức chạy khỏi nhà hàng, hướng trường trung học số 1 Vân Châu đi tới. Khi chạy tới trường trung học thì đúng lúc gặp buổi tan học chiều, vậy là Diệp Trần không tiến vào trường nữa mà trực tiếp ở cửa ra đợi Ngô Lỗi. Thế nhưng đợi mười mấy phút cũng không thấy Ngô Lỗi đi ra. Ngay tại lúc Diệp Trần đang trực tiếp muốn đi vào trường học để tìm, thì đúng lúc này nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong sân trường. Bỗng nhiên chính là Đường Thanh Nhã, lâu rồi không thấy. Đường Thanh Nhã bây giờ cả người có vẻ cao lớn hơn trước, hơn nữa dáng người ngày càng thêm kiên cường. Ở trong tư thế hiên ngang tươi mới đó mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức cao quý rất khó hình dung. Chẳng những dung mạo so với trước đó càng xinh đẹp hơn, mà khí chất cũng có những sự biến đổi rất lớn. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng Diệp Trần thì hết sức rõ ràng. Nguyên nhân đây là bởi vì cô ta tu luyện, trên người đã có một chút khí chất của thần điểu Phượng Hoàng. Diệp Trần đang muốn đi qua chào hỏi thì bỗng nhiên lúc này, ở bên có một thiếu niên bộ dáng đẹp trai, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn trực tiếp nửa quỳ trước mặt Đường Thanh Nhã, lớn tiếng nói. Nữ thần Thanh Nhã, anh thực sự rất yêu em, vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Mà nhiều học sinh ở chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này vậy mà không cảm thấy kinh ngạc chút nào, thì nhau lắc đầu thở dài ngao ngán. Ai, lại một tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Từ khi khai giảng năm nay đã hơn một tháng rồi, người công khai hướng Đường Thanh Nhã tỏ tình không tới 100 cũng có 80. Việc này thật đúng là có người rảnh rỗi thống kê, tính thêm vị trước mắt này hình như tổng cộng đã là 86 người, đề nghị mọi người tối nay quất con đề 86. Hơn nữa, từ trước đến giờ đều chưa từng có ai khiến Đường Thanh Nhã để ý. Ha ha, đây là chuyện đương nhiên, nhìn xem Đường Thanh Nhã giờ đã là nữ thần đệ nhất của trường trung học số 1 Vân Châu chúng ta, đâu thể dễ dàng bị hấp dẫm bởi vài ba tên con trai lấc cấc, trẻ trâu như vậy. Khi mọi người còn bàn luận ở chuyện trước mắt thì Đường Thanh Nhã như cũ không buồn liếc mắt nhìn thiếu niên đang quỳ gối trước mặt mình, vẻ mặt lạnh nhạt không rõ buồn vui trực tiếp bước qua. Ai? Mọi người sớm đã đoán được là sẽ có kết quả như thế, nhưng vẫn như cũ không nhịn được mà thở dài một trận. Quả nhiên, nữ thần đúng là không dễ dàng chạm tới. Ta giống như nghe được tiếng trái tim tan vỡ, tiếng tan nát cõi lòng loảng xoảng vừa kêu. Nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần không thể không lắc đầu mỉm cười, rồi mới đi tới.